Chiến tranh và hòa bình, quyển 10 chương 8, góc truyện audio.com. Bogusarovo, trước khi công tước Andrei đến ở, vẫn là một điền trang không được các chủ nhân lưu tâm đến, và nông dân ở đấy cũng khác hẳn ở Lysygoe khác cả về giọng nói, cả về cách ăn mặc và cả về phong tục tập quán. Người ta gọi họ là dân thảo nguyên. Lão công tước thường khen họ có sức chịu đựng dẻo dai trong lao động, những khi họ đến Lysygoe cư gặt hái giúp hay đào ao đào hào, nhưng vẫn không ưa họ vì cái tính thô lỗ man dợ của họ. Nhưng việc cải cách của công tước Andrei khi đến ở đây như lập nhà thương, mở trường học, giảm địa tô đã không làm dịu bớt phong tục mà trái lại còn tăng thêm những nét thô bạo trong tính cách của họ mà lão công tước gọi là dã man. Trong đám dân này bao giờ cũng có những tin đồn đại mơ hồ, khi thì đồn là người ta sắp biến họ thành lính cô. Rắc hết, khi thì là người ta sắp bắt họ theo một tôn giáo mới, khi họ lại nói đến những chỉ dụ của Sa Hoàng đến lời tuyên thệ với Hoàng đế Pavel năm 1797 cho rằng ngay từ dạo ấy Sa Hoàng đã ra lệnh giải phóng họ, nhưng lệnh này đã bị các trang trụ ỉm đi, khi thì họ nói rằng trong 7 năm nữa Pyotr Fyodorovich I sẽ lên ngôi, mọi người sẽ tự do và mọi sự sẽ đơn giản đến nỗi không còn có gì nữa cả. Những lời đồn đại về chiến tranh, về Bonaparte và cuộc xâm lăng đối với họ lẫn lộn với những khái niệm không kém mơ hồ về ma vương phản cơ đốc, về ngày tận thế và về tự do tuyệt đối. Quanh Bogusarovo có những ấp trại to, hoặc của nhà vua, hoặc của các trang chủ mà cư dân đều là nông dân tá điền. 2. Trang chủ ở hẳn trong vùng này rất hiếm, gia nhân và nông dân biết chữ cũng rất ít, và những trào lưu bí ẩn trong đời sống dân gian Nga mà người đương thời không hiểu được nguyên nhân và ý nghĩa, thì ở đây lại rõ rệt và mạnh mẽ hơn ở đâu hết. Cũng vì vậy mà 20 năm trước trong đám quần chúng ấy đã nổi lên một phong trào di cư đến những dòng sông huyền bí nào đấy, và họ đồn là nước nóng quanh năm. Hàng trăm nông dân, có cả những người ở Bogusarovo bỗng dưng bán gia súc mang gia đình đi đến một nơi nào ở miền Đông Nam. Như những đàn chim vượt đại dương bay đến những miền xa lạ, họ cùng vợ con ra đi đến những miền mà trong bọn họ chưa từng ai đặt chân đến bao giờ. Họ tự chuộc lại tự do từng người một, cũng có kẻ thì trốn trú, rồi kéo thành từng đoàn, đi bộ hay đi xe, họ kéo nhau về miền những dòng sông nước nóng. Nhiều người trong bọn họ bị bắt, bị đày đi Siberia, nhiều người chết đói, chết rét dọc đường, nhiều người tự ý trở về, rồi phong trào tự nhiên lắng dần đi cũng như đã tự nhiên bột phát ra, không có nguyên do gì rõ rệt cả. Nhưng những trào lưu ngấm ngầm vẫn chưa cạn dòng trong đám người ấy, nó lại bắt đầu dồn lại thành một sinh lực mới sẵn sàng bộc lộ ra một cách chẳng kém lạ lùng, bất ngờ, đồng thời đơn giản, tự nhiên và mãnh liệt. Những ai vào khoảng năm 1812 này sống gần gũi nhân dân, đều cảm thấy các luồng ngầm này đang tác động rất mạnh và sắp đến ngày bột phát. Bogusarovo, vùng thảo nguyên này, lại có tin đồn là nông dân đã liên lạc với quân Pháp, nhận và truyền tay nhau những tờ truyền đơn của chúng và cứ ở lì tại chỗ. Qua những người đầy tớ trung thành, Alpater biết rằng một tên cáp nào đấy, một lão nông dân có ảnh hưởng trong làng, vừa đi chở một chuyến xe trưng dụng của nhà chức trách và khi trở về đã phao tin là quân cô. Giặc cướp phá những làng mạc của dân cư để lại, còn quân Pháp thì không hề động chạm gì đến dân. Góc truyện audio.com. Alpater lại được biết là hôm qua một nông dân khác vừa mang từ ấp Fixlukhovo do quân Pháp chiếm đóng về một tờ hiệu triệu của tướng Pháp báo cho nhân dân biết rằng quân Pháp sẽ không làm gì thiệt hại đến họ và có cần lấy gì của dân cũng sẽ trả tiền sòng phẳng, nếu họ ở lại. Để làm bằng chứng, hắn mang từ Fixlukhovo về một tờ giấy bạc 100 rúp mà quân Pháp đã chi trước cho hắn về tiền bán cỏ ngựa. Hắn không biết rằng đó là bạc giả. Sau cùng, quan trọng hơn cả, Alpater biết rằng ngay hôm lão ta ra lệnh cho viên trưởng thôn trang sửa soạn xe để chở hành lý cho công tước tiểu thư, thì vào buổi sáng dân làng đã họp lại và quyết định không chịu đi, để chờ xem đã. Trong khi đó thì thời gian không nán đợi ai hết, ngày 15 tháng 8 hôm lão công tước chết, viên đô thống quý tộc khẩn khoản yêu cầu tiểu thư Maria nội ngày hôm ấy phải đi ngay vì tình hình đã nguy cấp lắm rồi, ông ta bảo là sau ngày 16 thì ông ta không chịu trách nhiệm về việc gì hết. Ông ta ra về tối hôm ấy và hẹn đến ngày hôm ấy đến dự lễ an táng công tước. Nhưng rồi ông ta không đến vì được tin quân Pháp tiến bất ngờ, ông ta chỉ kịp đem gia đình và những vật quý giá nhất chạy khỏi điền trang. Gần 30 năm nay, Bogusarovo vẫn do viên trưởng thôn Rần cai quản. Lão công tước gọi hắn là Dronuska. Rần vốn thuộc cái hạng nông dân chắc nịch cả về thể chất lẫn tinh thần, khi bắt đầu có tuổi thì để râu mọc xồm xoàm, rồi cứ thế không hề thay đổi gì nữa cho đến 60, 70, tóc không bạc lấy một sợi, răng không rụng lấy một chiếc, đã 60 tuổi mà lưng vẫn thẳng và người văn khỏe chẳng khác hồi 30. Sau cuộc di cư đến những dòng sông nước nóng mà lão ta cũng tham gia như mọi người, Rần được cử làm trưởng thôn và từ 23 năm nay, lão làm việc không thể chê trách vào đâu được. Nông dân sợ lão hơn sợ trang chủ. Các chủ nhân, lão công tước và công tước Andrei, và cả viên quản lý nữa đều mến lão và gọi đùa lão là tổng trưởng. Suốt 23 năm trường, lão chẳng hề say rượu và ốm đau một lần nào. Dù sau những đêm thức suốt sáng hay những phen làm việc nặng nhọc nhất, không bao giờ lão có vẻ gì là mỏi mệt, và tuy không biết chữ, lão chưa bao giờ lầm lẫn về tiền bạc hay trong việc tính toán sổ bao bột mà lão thường bán ra từng xe lớn, hay số bó lúa mì mà lão thu hoạch trên mỗi mẫu đất Bogusarovo. Chính lão Dren là người mà Alpatert vừa từ Uplusai Gorky đến đã gọi ra ngay hôm đám tang lão công tước. Alpatert ra lệnh phải sắp sẵn 12 con ngựa chứa các xe của công tước tiểu thư và 18 cỗ xe để chở đồ đạc từ Bogusarovo đi. Tuy dân Bogusarovo chỉ là nông dân tá điền nhưng theo ý Alpatert thì lệnh ấy đưa ra cũng không gặp trở ngại gì vì trong làng có tới 230 nóc nhà mà cư dân thì đều khá giả cả. Nhưng sau khi nghe lệnh, trưởng thôn Dren vẫn lặng thinh cúi mặt nhìn xuống đất. Alpatert kể cho Dren nghe tên những người nông dân mà lão biết và ra lệnh trưng dụng xe của họ. Dren trả lời là ngựa của các nhà ấy đều đang đi chờ cả. Alpatert kể những tên nông dân khác. Theo Dren thì những người này cũng không có ngựa, kẻ thì ngựa đã bị trưng dụng, kẻ thì ngựa đã mệt là không đi được nữa, kẻ thì ngựa thiếu cỏ ăn đã chết đói. Theo hắn thì không những không thể kiếm được ngựa cho xe tải mà ngay ngựa cho xe của công tước tiểu thư vẫn không sao kiếm được. Alpatert chăm chú nhìn Dren và cau mày. Gocchuyenaudio.com. Dren là một trưởng thôn gương mẫu thì Alpatert cũng là một quản lý gương mẫu, và không phải vô cớ mà lão được trông coi tất cả các điền trang của công tước từ 20 năm nay. Alpatert có cái khiếu rất nhạy, có thể dùng trực giác hiểu rõ ngay nhu cầu và bản năng của những người tiếp xúc với lão và vì thế lão mới thành một quản lý đắc lực. Liếc nhìn Dren một cái, Alpatert đã biết ngay là những câu trả lời của hắn không phản ánh ý nghĩ của hắn, mà phản ánh tình hình tư tưởng chung của thôn Bogusarovo mà viên trưởng thôn đã chịu ảnh hưởng. Nhưng đồng thời Alpatert cũng biết rằng Dren đã giàu lên và đã bị cả thôn ghét nên phải lừng khừng giữa đôi bên trang chủ và nông dân. Alpatert thấy rõ vẻ lưỡng lự ấy trong khóe nhìn của Dren, lão cau mày bước tới, nói. Thế thì đứa nào ở lại là quân phản bội Sa Hoàng? Nghe chưa? Vâng, tôi nghe, Dren đáp lại, mắt vẫn không ngước lên. Câu trả lời ấy không làm cho Alpatert vừa ý, vâng, tùy ý ngài. Dren buồn rầu đáp, Alpatert rút bàn tay ra khỏi áo, nghiêm trang chỉ xuống đất chỗ Dren đứng và nói. Này, Dren, bỏ cái lối ấy đi. Không những ta chỉ thấy rõ mồn một trong bụng người mà ta còn nhìn rõ suốt xuống đất dưới chân người sâu tới ba ác. Xin, ba, kia đấy, Dren luống cuống liếc nhìn trộm Alpatert rồi lại cúi mặt xuống. Bỏ hết tất cả những trò ngu xuẩn này đi, bảo chúng nó sửa soạn mà đi Moscow và sáng mai đem xe đến chở đồ đạc cho tiểu thư. Còn ngươi đừng có đi họp với chúng, nghe chưa? Dren bỗng quỳ thụp xuống chân Alpatert. Jacob Alpatert, xin ông bãi chức cho tôi. Ông thu lại chìa khóa đi vì Chúa, xin ông miễn cho tôi cái chức trưởng thôn. Thôi, ta thấy suốt bã, xin dưới chân ngươi rồi. Alpatert nghiêm nghị nhắc lại, vì biết rằng cái tài của lão khéo nuôi ong, thạo gieo hạt và làm vừa lòng lão công tước trong 20 năm đã làm cho lão nổi tiếng từ lâu là phù thủy cao tay và người ta thường cho là các thầy phù thủy đều có tài nhìn xuyên xuống đất dưới chân người ta sâu bã. Xin, Dren đứng dậy, muốn nói gì nữa, nhưng Alpatert không cho nói. Các ngươi đã bày ra những trò gì thế? Hừ, các ngươi nghĩ thế nào đấy? Hừ, tôi làm thế nào được bọn họ? Dren nói. Họ phát khùng lên cả rồi, tôi cũng đã bảo với họ rồi. Bảo cái gì? Alpatert nói, chúng nó uống rượu à? Lão hỏi gọn. Họ phát khùng lên cả, thưa ông Jacob Alpatert ạ, họ đã đem ra uống đến tùng thứ hai rồi. Vậy nghe ta bảo đây, ta đi tìm viên cảnh sát trưởng, còn ngươi thì bảo chúng thôi ngay, và phải liệu cho có xe, nghe chưa? Xin tuân lệnh. Jacob Alpatert không nói thêm gì nữa. Lão sai khiến người lâu ngày nên biết rằng cách có hiệu lực nhất để bắt người ta tuân lệnh mình là đừng để cho họ thấy mình nghi ngờ rằng họ có thể không vâng lời. Bắt được Dren phải tuân lệnh, một cách ngoan ngoãn Jacob đã lấy làm đủ, nhưng lão biết rằng không gọt binh lực can thiệp thì khó lòng mà có xe được. Quả nhiên, đến tối xe chưa đến, dân làng lại họp nhau trước hàng rượu, quyết định đem ngựa giấu vào rừng và không đưa đến. Gia nhân đã không cho công tước tiểu thư biết gì về việc ấy cả. Alpatert sai tháo gỡ những hành lý của lão chở trên các cỗ xe vừa đem từ Lusai Gorky đến, và ra lệnh lấy ngựa của các xe ấy thắng vào các xe của công tước tiểu thư, rồi thân hành đi tìm nhà chức trách. Chú thích 1, tức Pierre Đệ Tam, 1728-1762, một ông vua bị truất phế mà nông dân thường cho là một bậc minh quân. Pipioc đã bị ám sát, do âm mưu của Hoàng hậu Ekaterina. gocchuyenaudio.com. Họ vẫn tin rằng ông ta còn lẩn khuất trong nước mà mưu toan khôi phục ngôi báu. 2. Tức nông dân tự do, làm ruộng lĩnh canh và nộp địa tô cho trang chủ, khác với nông nô thuộc quyền sở hữu của trang chủ. 3. Một ác, xin bằng 0,324 mét. Cách chương.